Vừa rồi nhân anh của lão nô cũng cảm giác bị uy hiếp, thân thể cũng cảm nhận được một cảm giác rất không khỏe. Hỏa diễm này có thể uy hiếp được lão nô, đại thiếu cùng tam thiếu gia nhất định phải cẩn thận, đây quả thật là rất khủng bố. Giờ phút này huyết y lão tổ cũng lòng còn sợ hãi, coi chừng cầm cái hộp đứng ở đằng xa không dám tới. Không thể nào, có thể uy hiếp được ngươi. Sắc quỷ nghe xong, càng là giật mình, hiện tại huyết y lão tổ sẽ không nói dối. Hắn là nhân anh kỳ chân chân chính chính, lục địa thần tiên tung hoành thiên hạ, vậy mà có thể uy hiếp được hắn, quá kinh khủng a. Đột nhiên, sắc quỷ nghĩ đến vừa rồi Trình Cung nói, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Trình Cung. Đại thiếu, này là cái gì? Sẽ không phải là Vũ Thân Vương muốn hại La Phủ kiếm phái chứ? Trước ăn vào cái này, Trình Cung lấy ra một khỏa liệt dương đan địa cấp trung phẩm cho sắc quỷ, sau đó vẫy tay bảo huyết y lão tổ ném cái hộp kia tới. Hiện tại rốt cục ta đã minh bạch vì cái gì La Phủ kiếm phái đồng ý kết minh cùng Vũ Thân Vương, cũng minh bạch vì sao nhiều năm qua La Phủ kiếm phái điệu thấp như vậy, nguyên lai là lão tổ trong phái bọn hắn đã sắp đến đại nạn, nhất định phải trùng kích địa anh mới được. Các ngươi không biết đây là cái gì a? Trình Cung vỗ cái hộp, cười nói, này là đồ tốt, nhất định phải là thiên anh trở lên mới có thể đến U Minh địa ngục lấy U Minh âm hỏa. Đây là U Minh âm hỏa so với U Minh ma hỏa còn cao hơn một bậc, giá trị phi phàm, nhất là đối với nhân anh đỉnh phong. Giá trị phi phàm, cái đồ chơi này ngay cả lục địa thần tiên cũng có thể tổn thương, có thể có giá trị gì? Lấy đi công kích người à? Sắc quỷ lòng hiếu kỳ, giờ phút này mở miệng cười nói. Trình Cung cười nhạt nói, dùng nó công kích người cũng được, chỉ là này giống như người bình thường lấy vàng nện người, quá phá sản, quá lãng phí. Sắc quỷ nghe xong, trừng to mắt, không dám tin, không thể nào, có khoa trương như ngươi nói hay không? Sự tình dưới nhân anh ngươi cũng biết, hiện tại cũng nhanh tiếp cận siêu phàm kỳ đỉnh phong, sắp trùng kích thoát tục kỳ, vừa vặn có một số việc nói cho ngươi thoáng một phát cũng tốt. Thoát tục kỳ đạt tới đỉnh phong sẽ trùng kích nhân anh kỳ, ngươi có thể hỏi huyết y lão tổ, lúc trước vì cái gì hắn trên trăm năm cũng không dám trùng kích. Huyết y, nói mau. Sắc quỷ lập tức nhìn về phía huyết y lão tổ. Huyết y lão tổ cung kính đáp một tiếng, sau đó nhớ tới tuế nguyệt lúc trước, rất là bất đắc dĩ nói, trước khi gặp được đại thiếu, lão nô là tán tu, cũng coi như may mắn, đạt được không ít kỳ ngộ, mới có thể đi đến thoát tục kỳ đỉnh phong. Kỳ thật ta đã sớm có thể trùng kích thoát tục kỳ đỉnh phong, nhưng không dám, bởi vì nếu như đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong thời gian dài, nhất định phải trùng kích cảnh giới nhân anh, nếu không có thực lực, tâm tình chịu ảnh hưởng, sẽ không còn cơ hội. Cho nên lúc ban đầu ta thà rằng để lực lượng mình dừng lại, không có nhanh tăng lên, nhưng ta tích xúc quá mạnh mẽ, sau khi đạt tới thoát tục kỳ đỉnh phong, rất nhanh cảm ứng được kiếp nạn của cảnh giới nhân anh. Cảnh giới nhân anh cùng trước khi bất đồng, đột phá không được chỉ còn đường chết, mà độ khó đột phá còn cực lớn vô cùng. Trình Cung khoát tay áo, bởi vì để huyết y lão tổ nói tiếp sẽ lộn xộn, bởi vì hắn cũng không thật sự minh bạch. Trình Cung giải thích nói, sau thoát tục kỳ, mỗi lần tăng lên đều có kiếp nạn. Thoát tục kỳ trùng kích nhân anh kỳ là sinh tử kiếp, tiến lên đạt được ngàn năm thọ nguyên, trở thành lục địa thần tiên tiêu diêu tự tại. Sông không qua chỉ có một con đường chết. Một kiếp này kỳ thật tương đối mà nói còn dễ một ít, chỉ cần chuẩn bị sung túc, thì sông qua cũng chẳng có gì, như ta giúp ra ra đồng dạng. Nhưng đồ vật cần cũng không phải người bình thường có khả năng có được. Mà từ cảnh giới nhân anh đột phá đến cảnh giới địa anh là địa hỏa ma kiếp. Đến lúc đó nhân anh phải ly nờ thể, tiến vào U Minh địa ngục chịu đựng vô số địa hỏa rèn luyện. Mà thần niệm thì phải chiến thắng vô số ma niệm mới có thể đạt tới. Địa hỏa chỉ đúng là U Minh âm hỏa, như gió lạnh chi hỏa, âm hàn, lại mang theo hủy diệt. Nếu như không phải mới vừa rồi kịp thời giúp ngươi đẩy ra, rất nhanh thân thể của ngươi sẽ hóa thành hư vô. U Minh âm hỏa này đối với nhân anh cũng có tổn thương rất lớn, nhưng đã trải qua U Minh âm hỏa rèn luyện, mới có thể thực sự trở thành địa anh. Kỳ thật từ nhân anh về sau, trừ đi một ít đại kiếp nạn, cho dù đột phá những bình cảnh 3, 6, 9 này, đều dẫn phát một ít kiếp nạn, này chủ yếu phải xem tình huống cá nhân. Về phần địa anh trùng kích thiên anh, thì trải qua thiên cương lôi kiếp, sau thiên anh cảnh giới, lôi kiếp mới là nguy cơ lớn nhất. Cái gọi là thiên anh, là tranh mệnh cùng trời, là thiên chi tử, thiên chi anh, không thành công phải gặp hủy diệt. Không chỉ nói sắc quỷ, cho dù huyết y lão tổ hôm nay đã là tồn tại nhân anh, cũng là mới nghe lần đầu. Bởi vì vô số người cả đời cố gắng là lục địa thần tiên, lại có mấy cái biết rõ phía trên lục địa thần tiên còn có tồn tại rất cao, cho dù mơ hồ biết rõ, cũng không biết tình huống cụ thể, càng không biết kỹ càng như thế. Cái này là u minh âm hỏa, nếu như có thể trước khi độ địa hỏa ma kiếp đạt được cái này, dần dần làm thân thể, nhân anh quen thuộc, thậm chí trải qua rèn luyện, vậy thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa vừa rồi mới mở ra, ta nhìn thấy bên cạnh u minh âm hỏa có một lệnh bài, bên trên ghi chép một ít pháp môn rèn luyện thần niệm, tuy rất lộn xộn, rất tàn phá, nhưng phương pháp tu luyện thần niệm từ trước đến nay rất hãn hữu. Xem ra vị lão tổ tông La Phủ kiếm phái này đang trùng kích địa anh, vì nhiều nắm chắc một ít, tự nhiên cái gì cũng chịu làm. Đã biết đây là u minh âm hỏa, còn lại những chuyện này cũng rất dễ dàng đoán được. Chứng kiến biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ của sắc quỷ cùng huyết y lão tổ, Trình Cung thu hồi cái hộp này. Cái đồ chơi này không đến nhân anh kỳ đỉnh phong, tác dụng sẽ không lớn, có lẽ ra ra có thể sử dụng được. Tiện tay Trình Cung lấy lệnh bài man thần ra, sau đó ném cho sắc quỷ. Cái này không sai, một ít đồ hình bên trên này theo nhân viên tình báo chúng ta lấy được rất tương tự, chỉ là càng thêm tinh mỹ phức tạp. Man thần giáo này ở Nam Hoang rất thần bí và cường đại, hiện tại tư liệu chúng ta có được rất có hạn. Đại thiếu yên tâm, đến Nam Hoang ta nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng. Dùng năng lực khống chế ngành tình báo hiện tại của sắc quỷ, tự nhiên không có khả năng không biết man thần giáo tồn tại, chỉ là tư liệu trong tay hắn có hạn, hơn nữa trước kia cũng không có quá để ý. Hiện tại từ trong miệng Âu Dương Ngọc Bảo kia biết rõ, Vũ Thân Vương muốn lợi dụng man thần giáo này đối phó đại thiếu, tự nhiên phải coi trọng. Man thần giáo, nghe nói là thời điểm năm đó man tộc thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu phát triển đến Nam Hoang, về sau man tộc bị đánh trở về, bọn hắn ở lại chỗ này. Nhưng thời gian dài bọn hắn cũng có khác nhau rất lớn cùng man tộc, về phần sở dĩ man thần giáo này không có quá nhiều tư liệu, bởi vì thời gian man thần giáo xuất hiện không lâu, tụ tập man tộc tán loạn còn sót lại thống nhất cùng một chỗ, lúc này mới hình thành lực ngưng tụ nhất định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, nhất cả trứng Nam Hoang là bách chiến chi địa, hoang vu chi địa, sẽ không có người quá chú ý sự hiện hữu của bọn hắn, cho nên tin tức tương đối ít. Trình Cung nhìn sắc quỷ rất nhanh thả ra vân cáp, làm ra các loại bố trí, hắn thì lặng lặng bắt đầu tu luyện. Trung bộ Nam Hoang hành tỉnh, nhìn tới chỉ có một cảm giác, hoang vu, còn có một mùi huyết tinh, ẩn ẩn có một cổ sát khí chiếm giữ ở giữa thiên địa này. Hiển nhiên là đã trải qua hàng trăm hàng ngàn năm chém giết vô số mới có thể tích lũy thành địa phương hoang vu, hung thần như thế. Ở chỗ này, đừng nói là thành thị, ngay cả thôn trang, người ở cũng không có, mà mẹ nó, quả nhiên đủ hoang vu. Đây là ý nghĩ đầu tiên khi Trình Cung mang theo huyết y lão tổ, sắc quỷ đi vào trong Nam Hoang. Tuy sớm có chuẩn bị, cũng không thèm để ý đất phong là địa phương nào, nhưng giờ phút này trong lòng vẫn đang mắng hoàng đế cùng Vũ Thân Vương. Miệng nó, chẳng phải đoạt ngươi nửa khỏa ngưng anh đan sao? Về phần mảnh vỡ kia của Vũ Thân Vương vốn là vật quy nguyên chủ, trên thực tế ngay cả ngưng anh đan cũng là bản đại thiếu luyện chế. Thật đúng là muốn xung quân lão tử đến nơi đây giết chết a. Nếu không phải bản đại thiếu có ý định khác, chính mình muốn tới đây chơi đùa, không muốn ở lại Vân Ca Thành chơi cùng ngươi, nói không chừng vài ngày liền làm hoàng đế tức chết. Bất quá cũng không nóng nảy, tin tưởng hoàng đế cùng Vũ Thân Vương đều đang chú ý, tính toán bản đại thiếu a. Vậy các ngươi đợi đi, đến lúc đó các ngươi sẽ phát hiện, bản đại thiếu ở đâu cũng đồng dạng có thể làm cho các ngươi tức giận đến chết đi sống lại, cho các ngươi thoải mái đến chết. Miệng, dám chơi cùng bản đại thiếu, chơi không chết được đám bọn ngươi ta không gọi đứng đầu tứ đại hải, không gọi Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất hoàn khố đại thiếu. Mà, trách không được gọi là Nam Hoang chi địa, trách không được gọi là Bách Chiến chi địa. Tuy trong tình báo xem qua các loại miêu tả, nhưng trăm nghe không bằng một thấy a. Loại địa phương này, vừa rồi trên không trung xem trong vòng ngàn dặm hình như chỉ có một chút yêu thú hoành hành, còn có một chút liệp yêu giả chiến đấu, những thứ khác không còn có cái gì nữa. Sắc quỷ cũng rất là cảm thán, đây là đất phong của Trình Cung. Trong khoảng thời gian này hắn đều tập trung tinh lực ở phương diện này, nhưng đúng như hắn nói, chỉ có chính thức đến, thấy được, mới biết được cái gì gọi là Nam Hoang, cái gì gọi là Bách Chiến chi địa. Trước khi Lam Vân Đế quốc thành lập đất nước, nơi này chính là địa phương thú triều bộc phát. Sau khi Lam Vân Đế quốc thành lập đất nước càng là đem tinh lực chém giết mấy trăm năm. Ở đây thuần túy chính là một chiến trường cực lớn, chém giết huyết tinh. Mấy trăm năm như thế, sát khí tại đây đủ để cho người điên cuồng. Nếu như định lực không đủ ở chỗ này thời gian dài, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trình Cung cũng rất sợ hãi thán phục. Ở đây, bất quá hắn cũng chỉ là cảm thán một chút, sau đó nói, liên hệ thoáng một phát, xem bọn hắn đang ở đâu. Nói xong thân thể Trình Cung bay lên, cũng không có để huyết y lão tổ mang theo phi hành rất nhanh, mà là mình không vội không chậm bay giữa không trung. Phong cho mình một chiến trường bị yêu thú tàn sát bừa bãi mấy trăm năm, hai bên trái phải là Nam Cương hành tỉnh cùng Tây Chu hành tỉnh, sau lưng là phòng tuyến kiên cố nhất chống cự thú triều. Ở chỗ này là tám mặt thủ địch, hơn nữa một khi lâm vào trong đó muốn đi cũng rất khó. Kỳ thật mình có thể lựa chọn không đến, nhưng coi như mình không đến đoán chừng cuối cùng thánh chỉ sẽ chiêu cáo thiên hạ. Sau đó đến thời điểm thú triều bộc phát, có lẽ bọn hắn sẽ hạ lệnh bảo mình mang binh tới lần nữa, thậm chí điều tinh nhuệ của phụ thân Bạo Hùng quân đoàn cùng nhị thúc Thiên Hồ quân đoàn đến. Nếu như lúc kia Trình gia không nghe điều động chính là tạo phản. Hơn nữa ở trước mặt người trong thiên hạ, hoàng gia cũng có một thuyết pháp ra tay. Cộng thêm sau khi phong đất, người có tước vị, có đất phong phải đóng quân ở trong đất phong, thẳng đến có thánh mệnh mới có thể trở lại đế đô. Đây cũng là một quy định sớm đã có. Bởi vì ban đầu hoàng đế sẽ phong đất cho con cái cùng công thần, đồng thời cũng là một phương pháp hạn chế bọn hắn tùy ý hoạt động phát triển. Lam Vân Đế quốc vừa bắt đầu cũng là như thế, chỉ là về sau bắt đầu dần dần cải cách. Quốc gia dần dần thu hồi đất phong, giảm bớt đất phong thành trung tâm tập quyền, từng để cho hoàng quyền của Lam Vân Đế quốc đạt tới đỉnh phong. Trên thực tế hiện tại cũng rất cường đại, một thư sinh văn nhược tùy tiện cầm thánh chỉ có thể chém giết đại tướng quân biên giới, tay cầm trăm vạn hùng binh. Đương nhiên, Trình gia xuất hiện, làm hoàng gia cảm giác hoàng quyền bị khiêu chiến, cho nên hoàng đế mới trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp đối phó Trình gia. Hoang vu, yêu thù, vẫn là yêu thù. Ở đây ngoại trừ hoang vu chính là yêu thù. So với yêu thú xâm lâm tới gần 53 ngàn dặm phụ cận Vân Ca Thành còn nhiều hơn. Những yêu thú này hoặc là bốn phía du đãng, hoặc là chém giết tranh đoạt địa bàn, hoặc là tiến hành chém giết cùng liệp yêu giả. Ở đây liệp yêu giả cũng đặc biệt nhiều. Trình Cung đã bay một hồi trên không trung, chứng kiến mười mấy tiểu đoàn đội, còn có mấy trăm tên liệp yêu giả hành động một mình. Ở đây cho dù tiểu đoàn đội liệp yêu giả xuất động, kém cỏi nhất cũng là tẩy tủy kỳ, một mình dám ra đây yếu nhất cũng là phạt mạch kỳ võ trung thánh giả. Ở Vân Ca Thành không thường thấy liệp yêu giả siêu phàm kỳ, nhưng ở đây lại có rất nhiều, thậm chí liệp yêu giả thoát tục kỳ ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy. Đồ sổ A, vừa rồi chúng ta một đường đã bay vài trăm dặm, thậm chí có ba yêu tướng, địa bàn một yêu tướng ít nhất cũng hơn ngàn dặm, thủ hạ mấy cái thậm chí mười mấy cái yêu tu. Sau đó phía dưới là những yêu thú không đồng đẳng cấp. Ở chỗ này địa bàn một yêu tướng to lớn không nói, vậy mà thủ hạ yêu tu cũng cả đàn cả lũ. Nếu như không phải những yêu thú này chém giết lẫn nhau cũng rất kịch liệt, người đến nơi đây quả thực không có biện pháp sống. Bất quá liệp yêu giả tại đây đều rất mạnh, trách không được nói Lam Vân Đế quốc nhiều năm như vậy không có thể thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì Nam Hoang Bách Chiến chi địa này, ở đây tiêu hao đại bộ phận nguyên khí của Lam Vân Đế Quốc. Trước kia thời điểm xem tư liệu còn không cảm giác mãnh liệt thế nào, hiện tại chính thức chứng kiến mới xem như minh bạch. Đây là thú triều không có bộc phát, thời điểm bộc phát sẽ là đồ sộ bực nào. Một đường đã bay mấy canh giờ, một đường nhìn qua, sắc quỷ nhịn không được nhẹ giọng cảm thán. Đây là dấu hiệu trước khi thú triều bộc phát mới có, bình thường đoán chừng không có hung hãn như vậy. Nhưng Lam Vân Đế Quốc ngăn cản thú triều bộc phát tiêu hao lượng lớn quốc lực là không phải giả. Lúc này Trình Cung ở trên một sườn núi, nhìn chỗ hoang vu phía xa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Người khác không biết, nhưng đều là Vân Ca Thành tứ đại hại. Sắc quỷ xem xét lập tức, lông tơ dựng thẳng lên, hai tay ôm ngực, đại thiếu, ngươi lại muốn làm gì? Ta đã nói cùng heo heo của ta, vì luyện công cùng phương diện sinh lý cần, bất đắc dĩ ta mới nạp thiếp, nhưng thân thể cùng tâm của ta là thuộc về nàng, mặc dù là ở hoang giao giá địa, ngươi cũng không nên nghĩ cái khác, ta là một người rất trung tình. Sắc quỷ nói xong, thân hình của hắn đã bắt đầu di động, ở trong động phủ vạn độc tán bọn hắn điên cuồng tu luyện, sau đó mượn nhờ Trình lão gia tử đột phá đến nhân anh đỉnh phong bọn hắn đều lấy được chỗ tốt, mà trước kia sắc quỷ còn đạt được chỗ tốt từ vạn ma lôi trì. Trong khoảng thời gian này tốc độ tu luyện của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Sở dĩ trước khi đi Trình Cung nói cho hắn 3 ngày thời gian, ngoài để hắn quây quần cùng đám thê thiếp, kỳ thật cũng là nhìn lúc ấy hắn sắp đột phá, cộng thêm hóa thần đan cùng nhiều năm tích xúc trước kia, tu luyện thiên đế cực lạc bảo điển, Trình lão gia tử trợ giúp đạt được cảm ngộ, một lần hành động đột phá đến thoát tục kỳ tầng thứ nhất. Càng đến hậu kỳ, sắc quỷ càng phát hiện công pháp Trình Cung dạy cho hắn thần kỳ cùng cường đại, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Hôm nay hắn cũng đã là tồn tại thần thông quảng đại, nhưng thân thể của hắn vừa mới bay lên đã cảm giác bờ mông bị nặng nề đạp đến. Oanh! Sắc quỷ trực tiếp hóa thành một quang mang, nặng nề nện tới bên ngoài hơn 10 mét, ném ra một cái hố sâu trên mặt đất. Cũng may nguyên cương hộ thể của hắn rất mạnh, chỉ là rơi xuống đất quá nhanh có chút tráng váng đầu. Heo heo là sắc quỷ xưng hô đối với Ngọc Trúc, thằng này ngẫu nhiên sẽ bị ổi thoáng một phát, uy lực vẫn là rất mạnh. Cũng may Trình Cung coi như là có miễn dịch đối với hắn, trực tiếp đạp bay rồi nói sau. Nếu như ngươi cảm giác bất đắc dĩ, muốn một lòng mà nói, ta có thể giúp ngươi tu luyện công pháp khác, tỉ như cần nghị lực rất lớn, sau khi cắt cái đó đi mới có thể tu luyện. Trình Cung làm một thủ thế răng rắc, hai tay sắc quỷ trực tiếp ngăn ở phía dưới, lắc mạnh đầu, ca, ta vẫn là nói tránh sự đi, ngươi nghĩ đến cái gì, nhìn ngươi cười hư hỏng như vậy, nhất định là có việc hay. Miệng nó, cười hư hỏng như vậy, lời này là đang khen mình sao? Trình Cung điểm chỉ sắc quỷ, sau đó cười nhìn chỗ xa nói, Nam Hoang này là bách chiến chi địa, cũng là địa phương tập trung tất cả liệp yêu giả của Nam Chiêm Bộ Châu, liệp yêu giả ưu tú nhất đều ở đây. Không chỉ là Lam Vân Đế Quốc, thậm chí người ở địa phương khác của Nam Chiêm Bộ Châu cũng ở chỗ này, bởi vì nơi này không có pháp luật, thậm chí ở trong ý thức của mọi người, nó đã không thuộc về một quốc gia nào, đây là một địa phương chiến đấu, chém giết điên cuồng. Liệp yêu giả chém giết ở chỗ này có thể đạt được món lợi kếch xù gấp trăm lần. Nghe nói trước khi mỗi lần thú triều bộc phát, Nam Hoang chi địa là địa phương tụ tập tất cả người tu luyện. Đến lúc đó không chỉ là liệp yêu giả, người tu luyện tới bình cảnh khác cũng sẽ chạy tới nơi này. Lúc ban đầu là quốc gia phát động, tuyên truyền, cùng một chỗ thủ hộ quốc gia. Về sau thì là những người này vì lịch lãm rèn luyện, vì đột phá cực hạn. Vốn ta đến nơi này là đi ngang qua sân khấu, ở chỗ này nghĩ biện pháp giày vò thoáng một phát, làm hoàng đế cùng vũ thân vương kia điên người, sau đó lại đi hải ngoại một chuyến. Nhưng hiện tại đột nhiên ta cải biến chủ ý, nếu như có thể triệt để khống chế Nam Hoang, cổ lực lượng này cũng là phi thường cường đại. Người khác xem nơi này là chỗ nguy hiểm nhất, nhưng trong mắt của ta nơi này là địa phương thích hợp phát huy nhất. Chúng ta muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó, muốn xây cái gì thì xây cái đó, ngươi nói có đúng hay không? Thú vị! Sắc quỷ nghe xong, con mắt chừng đến nhanh muốn rơi ra, và mẹ nó, này không phải thú vị a, đây là khủng bố. Cũng chỉ có đại thiếu có thể nghĩ ra, muốn khống chế Nam Hoang, muốn kiến tạo thành thị ở địa phương yêu thú hoành hành, quy hoạch đồ vật hắn muốn, đây không phải vô nghĩa, đây là nhức cả trứng. Đại thiếu, ta thật không biết nên nói cái gì cho tốt rồi, ta chỉ có nhức cả trứng. Sắc quỷ khổ cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, Man Ngưu Thành nhớ rõ lời ta từng nói không? Mộng tưởng không bị người khác cười nhạo là không đáng giá thực hiện. Hiện tại chúng ta muốn chơi là chơi cái người khác chưa có chơi, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thân hình Trình Cung chậm rãi bay lên, nhìn Nam Hoang bị yêu thú hoành hành, hoang vu này nói, Bách Chiến Chi Địa, không phải đất phong của bản đại thiếu sao, vậy bản đại thiếu sẽ chơi lớn một lần, đem không có khả năng biến thành có khả năng, không phải bản tử muốn kiến tạo một tòa đổ thành sao, đến lúc đó hoàn toàn có thể kiến tạo ở chỗ này, đến lúc đó chỉ cần có năng lực, chỉ cần chúng ta đủ mạnh, ngay cả yêu vương tới cá cược ra của mình cũng không có vấn đề gì. Túy Miêu người không phải muốn kiến tạo một tửu thành với đấu trường sao, đồng dạng có thể kiến tạo ở chỗ này, làm ở đây trở thành thánh địa chiến đấu chém giết, sản xuất ra rượu tốt nhất thiên hạ, lũng đoạn rượu thiên hạ. Không phải lão tam ngươi muốn kiến tạo một đế cung cùng một địa phương tụ tập tất cả tư liệu, tình báo, tin tức thiên hạ thuộc về mình sao, chỉ cần ngươi dám nghĩ, có một ngày chúng ta có thể kiến tạo ra. Đại thiếu, trứng không đau, miệng nó, bị ngươi nói nhiệt huyết bành trướng, kích động không thôi, làm đi. Đế cung, loại lời này nếu đặt ở Vân Ca Thành, đây chính là muốn tru di cửu tộc, nhưng hiện tại ngay cả sắc quỷ cũng không coi cái này là chuyện quan trọng, hưng phấn gào thét. Ta cũng muốn, nếu như có một ngày chúng ta thực làm được, Hoàng đế cùng Vũ Thân Vương sẽ tức chết a. Sắc quỷ vui vẻ nói, nếu như có thể làm được như đại thiếu nói, tuyệt đối có thể là cho thực lực của Trình gia tăng gấp đôi hiện tại, cho đến lúc đó cho dù Hoàng đế động cả quốc lực cũng chưa hẳn động được Trình gia. Bách Chiến Chi Địa này yếu nhất cũng là Tẩy Tủy Kỳ, Phạt Mạch Kỳ khắp nơi có thể thấy được, càng có không ít siêu phàm kỳ thậm chí thoát tục kỳ, tập trung bảy thành liệp yêu giả cùng một ít tán tu của Nam Chiêm Bộ Châu. Cổ lực lượng này cho tới bây giờ không có người có thể ngưng tụ khống chế, nếu như đại thiếu thực có thể khống chế, vậy cũng quá mạnh mẽ. Chỉ là ở chỗ này kiến tạo thành trì, cái kia quả thực quá khó khăn, cho dù tất cả liệp yêu giả cùng Lam Vân Đế Quốc cố gắng cũng chưa hẳn được, dù sao thú triều cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nhưng đại thiếu nói có thể làm, sắc quỷ tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn sẽ đi làm. Lúc này, vừa vặn có các vân bay xuống, sắc quỷ nhìn thoáng cu nói, đại thiếu, bọn hắn cách Man Ngưu Thành một ít, đang đuổi tới chỗ chúng ta. Tốt, chúng ta cũng đi. Thần niệm Trình Cung khẽ động, lập tức huyết y lão tổ vận chuyển huyết y, mang theo Trình Cung cùng sắc quỷ lập tức biến mất ở bên trên bầu trời. Cái gọi là Man Ngưu Thành, kỳ thật cũng chỉ là một thành trì cao chừng 300 thước dưới chân núi. Sắc quỷ cũng đã sớm cung cấp qua tư liệu phương diện này. Này hoàn toàn bất đồng cùng thành thị trong lý tưởng của Trình Cung. Trước khi thú triều tới, Nam Hoang vẫn có rất nhiều điểm tụ tập. Những điểm tụ tập này đều là do một ít người tổ chức. Bởi vì ở chỗ này săn giết đại lượng yêu thú, liệp yêu giả cũng cần bổ sung, nghỉ ngơi, mua bán đồ vật. Vì vậy liền xuất hiện một ít địa phương như vậy. Cũng có một ít thế lực lớn kiến tạo một tí khu giao dịch, địa phương có thể nghỉ ngơi. Giao dịch ở Nam Hoang phân 3 cấp bậc. Bình thường điểm tụ tập chỉ là khu tương đối an toàn, chỗ đó có nguồn nước cùng lượng đồ ăn nhất định, mua bán dược vật, nhưng loại điểm giao dịch này sẽ tùy thời biến mất. Có khả năng là có yêu thú cường đại xuất hiện, có khả năng là bị người đoạt. Có khi ngươi vừa đi ra ngoài săn giết yêu thú thì nơi này rất náo nhiệt, khi trở lại thì nơi này đã thành địa bàn của yêu thú, hoặc là thây ngang khắp đồng, không có người sống. So với điểm tụ tập ổn định một ít chính là khu giao dịch. Khu giao dịch là do một ít thương gia cường đại liên hợp chế tạo, loại địa phương này rất cố định. Nhưng mà tiến vào bên trong cần phải giao nạp phí dụng nhất định, ở đây có thể nghỉ ngơi, bổ sung các loại đồ vật cùng mua bán giao dịch. Ở đây tương đối an toàn một ít, có người sẽ duy trì trật tự. Loại khu giao dịch này đan thần phủ có 10 cái, những nơi còn lại cũng có bàn tay của đan thần phủ âm thầm khống chế, mà trong phạm vi đan thần phủ quản lý, mạng lưới tình báo của sắc quỷ đã sớm vô thanh vô tức thẩm thấu. Ở Nam Hoang, Lam Vân Đế Quốc, thậm chí Đồ Đằng, Thảo Nguyên Vương Đình đều âm thầm khống chế rất nhiều khu giao dịch. Bởi vì Nam Hoang cực lớn, khu giao dịch cũng rất nhiều. Các đại thương gia của các quốc gia khống chế khu giao dịch chỉ là biểu hiện ra. Khu giao dịch chính thức có thể ở Nam Hoang bài danh trước 10. Sau lưng không phải có quốc gia là có môn phái cường đại ủng hộ, mà ở Nam Hoang còn có một loại xưng hô tôn quý nhất. Loại địa phương này nếu bình thường chỉ cần có tiền là có thể kiến tạo, nhưng ở Nam Hoang lại trở thành một hy vọng xa vời, hoặc là kỳ vọng, cái kia chính là thành thị. Thành thị ổn định, thậm chí có thể cho người sinh hoạt ở bên trong. Nam Hoang là nơi yêu thú hoành hành, cách năm 3 năm yêu thú sẽ tăng nhiều, loại thời điểm này điểm tụ tập cơ bản đều bị hủy, mà loại 10 năm, 8 năm bộc phát thú triều thì sẽ làm cho đại bộ phận khu giao dịch đều không thể không tạm thời sơ tán, bỏ chạy, đợi sau khi thú triều biến mất, mới dựng lên khu giao dịch lần nữa. Ở trong quá trình này, có địa phương sừng sững vượt qua 20 năm trở lên, hoặc là địa phương có thể chống lại 20 năm thú triều sẽ được gọi là thành. Địa phương như vậy, ở toàn bộ Nam Hoang tổng cộng mới có 3 cái. Những tồn tại này là thần tượng trong suy nghĩ của các liệp yêu già, lại bởi vì bọn họ đều có thực lực cường hãn, phân biệt được tôn xưng là Địa Long Vương, Mị Hồ Vương, Man Ngưu Vương. Ở Lam Vân Đế Quốc, dám tùy tiện xưng vương là không được, cho dù tùy tiện gọi cũng không được, nhưng ở Nam Hoang lại không người để ý tới những thứ này. Sắc quỷ nói Man Ngưu Thành là địa bàn của Man Ngưu Vương, ở đây bình thường đều tụ tập 3 vạn người. 3 vạn người ở Lam Vân Đế Quốc là không đáng kể chút nào, một thôn trấn lớn cũng vượt qua con số này này, nhưng ở Nam Hoang đã là rất kinh người. Phải biết rằng 3 vạn người này ngoại trừ một ít thủ hạ của Man Ngưu Vương, cùng một ít người buôn bán, thì số còn lại đa số là người lưu động. Người lưu động có thể đạt tới hơn 2 vạn, toàn bộ đều là liệp yêu già, có thể nghĩ lực ảnh hưởng cùng quy mô ở đây. Nếu như xuất hiện một ít thú triều, ở đây tùy thời có thể chứa nạp vượt qua 10 vạn người. Man Ngưu Vương cũng là nhân vật rất truyền kỳ, nghe nói năm đó chỉ là phạt mạch kỳ tiến vào bách chiến chi địa, sau đó dùng 10 năm liền trở thành nhân vật nổi bật nhất trong các liệp yêu già. Hắn kiến tạo Man Ngưu Thành thời gian sừng sững dài nhất, đã vượt qua 20 năm.